Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 Kim sắc vương quốc, là tương tự kim sắc dựng đồng, nhưng không thể không nói này hai đôi mắt cho người ta cảm giác vẫn là có thập phần rõ ràng khác. Biệt, tóc bạc chủng tộc dựng đồng là một loại đạm kim sắc. Khuyết thiếu độ ấm mà biểu hiện ra lạnh băng. Loại này không hề độ ấm lạnh băng cho người ta lấy cực kỳ mãnh liệt uy hiếp cùng cảm giác áp bách. Mà thanh niên kim sắc dựng đồng là chân chính hoàng kim chi đồng. Nhan sắc càng thêm thiên minh nhiệt liệt, giống tàng liễm có thể so thái dương nhiệt độ, có được có thể phá hủy hết thảy hủy diệt năng lực. Không hề nghi ngờ là hai loại hoàn toàn bất đồng độ ấm. Nhưng luận cập lực phá hoại, đại để là không phân cao thấp. Cho dù theo dị năng dao động đem tầm mắt di đến thanh niên trên người. Hiện tại cũng không có người dám nhìn thẳng thanh niên cặp kia trước như thiên luân hoàng kim đồng. Bởi vì ở bị này đôi mắt tầm mắt chạm đến một khắc thực dễ dàng sẽ sinh ra một loại sấp xỉ thần phục. Tâm lý, bị bắt trụy với mặt đất kia tao sắt thép chiến hạm bởi vì năng lượng hộ thuẫn còn vẫn duy trì không? Có giải trừ. Hạm thân như vậy hướng trên mặt đất tàn nhẫn tạp một chút đã chịu tổn thương kỳ thật cũng không tính rất lớn, nhưng tuy rằng hạm thân chịu tổn hại trình độ ở nhưng tiếp thu phạm vi trong vòng. Này tao chiến hạm lúc này tình huống lại thập phần không dung lạc quan. Bởi vì nó lúc này hoàn toàn không thể động đậy, giống bị cái gì không biết tên lực lượng hoàn toàn khống chế giống nhau. Chiến hạm phòng chỉ huy phụ trách thao tác chiến hạm số ít phái địa tinh đã cơ hồ muốn đem thao tác. Đài cấp tạp, vô luận bọn họ như thế nào đưa vào mệnh lệnh, này tao chiến hạm hiện tại cũng chưa biện pháp nhúc nhích chút nào. Ca, răng rác, đã chịu từ bốn phía truyền mà đến vô hình đè ép. Chiến hạm các nơi bộ kiện dần dần nhân vô pháp thừa nhận loại này thật lớn áp lực mà phát ra tan vỡ. Tiếng vang. Cho dù là chiến hạm sắc ngoài thượng cường độ cực cao hợp kim tài liệu. Tại đây loại khủng bố áp lực dưới cũng dễ dàng bị phá hư. Mà năng lượng hộ thuẫn tuy rằng còn duy trì ở bên ngoài. Lại khởi không đến nửa điểm phòng ngự tác dụng. Bị loại này vô hình vô trạng năng lực trực tiếp xuyên thấu. Ở tại chỗ mọi người trong mắt, tên kia ở đang định ở chủng tộc trận doanh. Có được một đôi kim sắc dựng đồng thanh niên tóc đen đối phía trước chiến hạm làm ra buộc chặt lòng. Bàn tay động tác, mà tựa như hưởng ứng thanh niên cái này động tác, bên đế quốc quan chỉ huy nơi kia tao sắt thép chiến hạm bị một loại khổng lồ thả khủng bố vô hình. Áp lực cường ngạnh phá hủy, các bộ kiện đều bị đè ép nghiền nát đến không thành bộ dáng. Này đối bên đế quốc trước mắt còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạm đội không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp, đồng thời cũng là một cái trầm trọng đà kích, vốn dĩ vây quanh bọn họ Yula chiến hạm liền nhiều đến khó có thể số thanh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là, đây là có thể làm người nhìn thôi đã thấy sợ thả hãi hùng khiếp phía đáng sợ cảnh tượng. Quả thực giống tọc hoa giống nhau, đến bây giờ, trừ bỏ chủng tộc tự thân bên ngoài, ở đây tất cả mọi người không biết nhiều như vậy Yula chiến hạm là từ đâu toát ra tới. Vẫn là không hề lý do mà trống rỗng xuất hiện, muốn nói hạm đội quy mô, vì lần này tổng tiến công kế hoạch chuẩn bị lão lâu. Liền minor tinh bên trong đều thẩm thấu đi vào bên đế quốc đương nhiên là chuẩn bị sung túc quân lực, nhưng bọn họ hạm đội quy mô cùng hiện tại đang cùng bọn họ đối cầm chủng tộc hạm đội so sánh với. Vô luận từ số lượng vẫn là thân thể chiến hạm cường độ đều căn bản so bất quá. Thế cục từ vừa rồi bắt đầu chính là nghiêng về một bên. Kiến thức đến nay phát thiên cái địa mà Yula chiến hạm đàn. Hơn nữa thanh niên cùng với bên cạnh tóc bạc chủng tộc khủng bố dị năng. Từ phòng đấu giá ra tới các chủng tộc người hiện tại tâm tình đều rất là khó có thể miêu tả. Thử hỏi vừa mới phát động tổng tiến công đã bị đả kích đến thảm như vậy kẻ xâm lược đi đâu lại tìm. Cái thứ hai. Đem chính mình cuộc đời cập bổn quốc lịch sử đều hồi tưởng một lần. Ở đây mọi người đều thật sự nghĩ không ra cái thứ hai cùng trước mắt cảnh tượng gần tình huống. Trước mắt này hoàn toàn là nghiêng về một phía tình hình. làm cho bọn họ hiện tại nhất thời thậm chí đều có điểm phân không rõ nào một bên mới là bị xâm lược. Minor tinh thượng quân đội ở không lâu lúc sau cũng tiến đến tiếp viện. Nguyên bản chiếm cứ quyền chủ động bên đế quốc hạm đội lúc này thập phần bị động. Vốn dĩ bọn họ cũng đã là bị chủng tộc đột nhiên giá lâm khổng lồ hạm đội đè nặng đánh. Trở tay không kịp dưới thiếu chút nữa không bị đánh ngốc. Hiện tại Minor Tinh ở cảnh báo vang lên lúc sau xuất động quân đội còn tới cấp bọn họ dậu đổ bìm. Leo một phen, này chi xâm lấn hạm đội liền tính lại nghĩ như thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là không. Có khả năng sự tình, không có làm trận chiến tranh này liên tục bao lâu. Ở chủng tộc hạm đội chủ lực áp chế hạ, Minor Tinh xuất động quân đội phi thường tự giác mà từ bên hiệp trợ. Thực mau liền cộng đồng xử trận này xâm lấn chiến tranh rơi xuống màn tre. Ở trời cao bên đế quốc chiến hạm càng ngày càng ít. Đến cuối cùng bị can quét đến một con thuyền không dư thừa. Hiện tại Minor Tinh người trên nhóm ngẩng đầu. Có thể thấy cơ bản chính là đen nghìn nghịt một mảnh Yula chiến hạm đàn. Trong đó có một con thuyền ở phòng đấu giá phụ cận khu vực rớt xuống đến nhất định độ cao. Chiến hạm cửa khoang mở ra, từ bên trong trực tiếp nhảy xuống hơn 10 danh cao đẳng trung tộc. Là Tút Sơ Tinh bộ phận trung tâm cao tầng cùng mặt khác hai gã quân đoàn trưởng. Sở dĩ là bộ phận trung tâm cao tầng, là bởi vì vẫn cần phải có quản lý nhân viên lưu tại Tút Sơ Tinh duy trì quản lý. Lần này đi qua truyền tống trang bị truyền tống đến Minor Tinh bên này chính là nguyên bản nên làm. Hộ vệ đội cùng nhà mình vương cùng nhau đi ra ngoài còn thừa 2/3 tinh nhuệ bộ đội. Này cũng không phải chủng tộc sở hữu quân lực, nhưng đã là truyền tống trang bị có khả năng bốc xếp và vận chuyển phụ tải cực hạn. Bệ hạ, này những lên sân khấu phương thức phá lệ dẫn nhân chú mục cao đẳng chủng tộc nhóm bước đi. Một khắc không ngừng, cực nhanh chóng liền đến đang bị cùng tộc hộ ở bảo hộ trong giới thanh niên tóc đen trước mặt. Sau đó một đám đều dùng khẩn trương hề hề biểu tình đem trước mắt thanh niên tả hữu đánh giá vài biến, từ hàng ngày cơ bản là mặt vô biểu tình cao đẳng trùng tộc trên mặt nhìn ra rõ ràng khẩn trương. Biểu tình, lúc này ở đây thấy một màn này các trùng tộc mọi người đều một trận không nói gì. Đặc biệt khi bọn hắn thấy này đàn cao đẳng trùng tộc còn đầy mặt không yên tâm mà ở thanh niên trên. Người đánh giá tới đánh giá đi thời điểm, loại này không nói gì cảm giác liền càng thêm mãnh liệt vài phần. Này đàn trùng tộc, vốn dĩ này mà cảnh tượng là không có gì vấn đề. Nhưng không lâu trước đây mới chính mắt chứng kiến gần chỗ thanh niên tóc đen 2-3 hạ hủy đi một con thuyền sắt thép chiến hạm khủng bố dị năng. Ở đây các chủng tộc mọi người thật sự không thể lý giải trước mắt này đó cao đẳng chủng tộc khẩn. Trương lo lắng ánh mắt là từ đâu mà đến. Ở bọn họ trước mắt thanh niên tóc đen rõ ràng nếu cường đại đến kỳ cục hảo sao. Thực hiển nhiên chủng tộc nhóm cùng ở đây chủng tộc khác mạch não hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng có chú ý tới nhà mình vương chuyển biến vì kim sắc dựng đồng đôi mắt. Cũng có thể cảm nhận được thanh niên trên người cường đại dị năng dao động. Nhưng đến thanh niên bên người cao đẳng chủng tộc nhóm phản ứng đầu tiên vẫn như cũ là khẩn trương. Lo lắng, này cùng thanh niên hay không nhỏ yếu không quan hệ, hoặc là nói cho dù nhà mình vương lại như thế nào cường đại. Bị gia trưởng tâm lý chiếm lòng tràn đầy đầu chủng tộc nhóm cũng sẽ tiếp tục làm ra cùng hiện tại. Tương đồng phản ứng. Tiếp thu đến nhà mình chủng tộc nhóm loại này ra trưởng thức khẩn trương tâm tình. Cố Hoài không chút suy nghĩ, thực mau vẫy vẫy tay kỳ lấy trấn an. Ta chuyện gì đều không có, đối cái này chuẩn bị ở sau chuẩn bị cũng không cảm kích. Cố Hoài cũng không biết nhà mình này đó nguyên bản nên xa ở Tút Sơ Tinh chủng tộc nhóm là như thế. Nào có thể đột nhiên một chút liền đại quân giá lâm. Bất quá hắn có nghe thấy Auser phía trước nói cầu viện tín hiệu cái này từ ngữ mấu chốt. Minor Tinh là Sutasa đế quốc thủ đô Tinh, trải qua như vậy một hồi hiểm hiểm yếu luân hãm thủ đô Tinh chiến dịch. Cái này Tinh cầu chấp chính quan đương nhiên là ngồi không được. Cứ việc kết thúc xâm lấn chiến tranh tốc độ mau đến giống đánh một hồi đánh chớp nhoáng chiến. nhưng tên này địa tinh chấp chính quan phi thường rõ ràng. Nếu lần này không có chủng tộc hạm đội hiệp trợ, như vậy hôm nay liền sẽ là bọn họ thủ đô tinh luân hãm ngày. Làm Yula chúng nó trước hàng dừng lại đi, sau đó thu nhỏ lại chút hình thể, Cố Hoài đối đi vào chính mình trước mặt tham mưu trưởng gật đầu. Không vực cơ bản đã bị nhà mình Yula chiến hạm chiếm cứ. Ngẩng đầu là có thể thấy đen nghìn nghịt chiến hạm đàn. Cố biên soạn hiện tại đều có loại chính mình trong nhà toàn gia chủng tộc tất cả đều muốn lại đây. Ảo giác, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà người khác tinh cầu. Bọn họ hạm đội như vậy chiếm cứ không vực cũng không thích hợp. Tiếp thu đến thượng cấp mệnh lệnh, che đậy không trung màu đen chiến hạm đàn tản ra thật sự mau. Lúc này ở Minor tinh thượng một lần nữa thấy không trung các chủng tộc mọi người đều có loại sống. Sót sau tai nạn may mắn cả mơ siêu từ chiến hạm xuống dưới. Tụ tập đến thanh niên bên người cao đẳng chủng tộc không thể nghi ngờ số lượng khổng lồ. Có được hoàng kim đồng mắt thanh niên làm vương bị vây quanh trong đó. Ở này bên cạnh tóc bạc chủng tộc hiếp lại cùng chi tướng dường như dựng đồng. Dễ dàng làm người liên tưởng khởi thủ vệ quốc vương hắc kỵ sĩ. Thấy một màn này cảnh tượng người đại khái đều sẽ cảm thấy. Chính mình thấy một cái tráng lệ phồn thịnh kim sắc vương quốc. Nhân tình thiếu lớn, không chỉ là địa tinh, sở hữu lần này xâm lược chiến tranh an toàn tồn tại xuống dưới các chủng tộc mọi người hiện tại đều. Là cái này ý tưởng, không hề nghi ngờ lần này sự kiện qua đi, bọn họ đều thiếu chủng tộc một ân tình, bởi vì trên diện rộng sử dụng dị năng mà hiện ra ra chủng tộc đặc thù. Nhưng Cố Hoài đối chính mình chuyển biến vì kim sắc dựng đồng đôi mắt kỳ thật cũng không có tự giác. Thẳng đến hắn cùng bên cạnh tóc bạc chủng tộc liếc nhau. Từ đối phương trong mắt thấy chính mình ảnh ngược, nơi này là hoàng gia khu vực, Minor tinh chấp chính quan lúc này đã đi đến nơi đây. Nhưng đang lúc hắn muốn cùng bị chủng tộc vây quanh thanh niên tỏ vẻ cảm tạ thời điểm. Hắn thấy thanh niên kim sắc dựng đồng chậm rãi lại chuyển biến hồi màu đen. Hơn nữa đồng tử cũng biến trở về hình tròn, mà ở này chuyển biến quá trình tiếp cận kết thúc thời điểm. Thanh niên trên mặt cũng tiệm hiện ra buồn ngủ biểu tình. Phát hiện điểm này tóc bạc trùng tộc tức khắc liền dùng cái đuôi đem thanh niên tiểu tâm vòng ôm. Hồi trong lòng ngực, hơi rũ mặt mày nhìn chăm chú vào, đối với cái này trường hợp. Chung quanh chủng tộc cũng không có quá mức kinh ngạc, thanh niên là lần đầu tiên sử dụng như vậy lực lượng cường đại. Không khống chế năng lực tiêu hao nói, là sẽ dễ dàng ở dùng xong về sau cảm thấy mệt mỏi. Bất quá lấy nhà mình vương cường đại tinh thần lực, ngủ một giấc cũng liền đem tiêu hao năng lực toàn bổ đã trở lại. Ở thanh niên ngủ về sau. Ở đây chủng tộc nhóm thực rõ ràng là biến trở về đến mặt vô biểu tình bộ dáng. Hơn nữa cũng thực rõ ràng ở đối những người khác tỏ vẻ. Không cần ra tiếng xảo bọn họ vương ngủ, có chuyện gì đều chờ bọn họ vương ngủ thoải mái về sau lại nói. Hết chương.